Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 147, số lượng 1. Nhắc lên đến bệnh viện tâm thần, mọi người ấn tượng bình thường là tứ phía tường cao quay chung quanh. Đại môn khóa sát, u ám, lờ mờ, xâm nghiêm kinh khủng, ở khắp mọi nơi, lồng giam cảm giác. Người bệnh cũng đều là y quan không ngay ngắn, bẩn thỉu, hồ ngôn loạn ngữ, điên điên khùng khùng, y tá cao lớn thô kệch, cầm trong tay gậy điện, bác sĩ càng là trừ thuốc ngủ liền là thuốc an thần. Ân, kỳ thật loại hiện tượng này ngoại trừ các loại văn nghệ truyền hình điện ảnh tác phẩm trường kỳ đối. Bệnh viện tâm thần mặt trái tạo nên bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu là... Một thế kỷ trước bệnh tâm thần viện thật chính là cái này bộ dáng. Thậm chí càng thêm đáng sợ, bởi vì thời đại kia bệnh tâm thần chữa bệnh hoàn toàn ở vào một cái hỗn loạn thể chất. Lúc ấy bị bệnh tâm thần, hoặc là bởi vì quá kích hành vi mà không tốt lắm hình phạt người, đều sẽ bị mang đến bệnh viện tâm thần bên trong, mà một khi tiến vào bên trong, cơ bản liền lại không có cơ hội gặp đến thế giới bên ngoài. Thậm chí có bệnh viện đều nghiêm ngặt hạn chế thân thuộc thăm viếng bệnh nhân. Cũng công bố cái này sẽ ảnh hưởng trị liệu. Lại thêm ngay lúc đó pháp luật không hoàn thiện, liền đem bệnh viện tâm thần ngăn cách đến một cái việc không ai quản lý phạm trù bên trong. Cho nên, trong phim ảnh nói cái gì ngược đãi bệnh nhân a, dùng bệnh nhân làm nhân thể thí nghiệm a loại hình sự tình nhưng đều là thật sự tồn tại. Đồng thời, đối với tinh thần tật bệnh phương thức trị liệu cũng có thể gọi là trăm hoa đua nở. Thủy liệu pháp, ẩu đả, điện giật các loại rất nhiều bị mang lên màn bạc thủ đoạn kỳ thật chỉ là cho trẻ con. Còn có càng nhiều nhằm vào người bị bệnh tâm thần hoang đường trị liệu trình diễn qua. Tỷ như, trong cơ thể hạn chế sinh đẻ, a. Cưỡng chế cắt xén, a. Giam cầm cầm tù, a. Tứ chi thần kinh vận động lột thoát thuật, rồi, dù sao liền là thiên kỳ bách quái, nghĩ đến cái phương pháp liền kéo qua đến một bệnh nhân thử một chút. Hơn nữa lúc ấy xã hội cũng tin tưởng loại này tàn nhẫn thủ đoạn sẽ đối với bệnh tâm thần người. Bệnh trị liệu sinh ra trợ giúp. A, đúng rồi, nơi này liền không thể không xách cả nhân loại sử thượng nổi danh nhất giải phẫu rồi, chán lá cát. Bỏ giải phẫu, liền là bác sĩ cầm một cái ngao ngao lớn lên cái dùi. Từ bệnh nhân ánh mắt phía trên, phốc chít chít, một cái. Cắm vào trong đại não. Sau đó, tạch tạch tạch, một trận quấy nhiễu. Bởi vì khi đó không, CT, không, hạch từ. Cho nên đây hết thảy thao tác đều là bằng. Trải qua, nghiệm, về sau vẫn quấy nhiễu đến bác sĩ chính mình, cảm thấy. Đã đem chán lá quấy nát mới thôi. Mà hậu quả của việc làm như vậy nha, liền là bệnh nhân trở nên dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái nhỏ bé bé. Bởi vì nhân loại đại não cứ như vậy lớn, ngạch lá cắt bỏ lấy hậu nhân liền sẽ mất đi rất nhiều chức năng. Không khóc, không cười, không sinh chọc tức, không đánh, không nháo, không nói lời nào, tự nhiên cũng sẽ không tái phạm bệnh tâm thần. Nói trắng ra là liền là biến thành một bộ cái xác không hồn. Cùng người bình thường so sánh duy nhất giống nhau địa phương liền là còn có thể hô hấp. Bất quá tại thân nhân bệnh nhân trong mắt, cái này mang ý nghĩa khỏi bệnh rồi, cho nên cái này phát dồ phương pháp trị liệu vẫn phải Nobel y học thưởng. Hắn đề danh là có thể triệt để chữa trị nóng nảy chứng. Nói như vậy xong trước đó, lại đến nói một chút hiện tại, cho đến ngày nay, cùng bệnh tâm thần pháp luật tương quan đã ngày càng hoàn thiện. Bất luận là dược phẩm vẫn là hộ lý cũng sẽ không giống như là câu trên nói tới như vậy hung tàn. Hiện tại bệnh tâm thần viện đã sớm sáng sủa sạch sẽ, rộng rãi sáng tỏ, viện khu cũng đều là lâm viên thức, nằm viện hoàn cảnh ngao ngao yêu mỹ. Đại môn 24 giờ vĩnh viễn hướng ra phía ngoài rộng mở. Vẫn còn ấm nhu đáng yêu y tá tỉ tỉ giúp ngươi tắm rửa. ngay cả nằm viện đều phân nam khoa tâm thần, nữ khoa tâm thần, lão niên khoa, thiếu niên nhi đồng khoa, tâm lý khoa, cơ thể và đầu óc tật bệnh khoa, tâm cảnh chướng ngại khoa, giấc ngủ chướng ngại khoa, thành nghiện khoa, khác biệt bệnh loại phân khoa thu trị, khoa khoa có đặc sắc, khoa khoa có sở trường, khụ khụ, không sai biệt lắm, mà XX thị bệnh viện tâm thần, liền là loại này hiện đại bệnh viện tâm thần điển hình. Sạch sẽ, hợp lý, quy phạm, nhân tính hóa, thậm chí truyền ngôn có người bệnh chữa khỏi cũng không nguyện ý xuất viện án lệ. Không quan tâm là thật hay giả giống. Tóm lại nơi này thâm thụ rộng rãi, bệnh tâm thần người bệnh gia thuộc, cùng, truyền thông, yêu thích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối năm, ưu tú chuyên khoa chữa bệnh đơn vị, vinh dự liền trừ nó ra không còn có thể là ai. Khác, buổi chiều 6 giờ đúng, tất cả mọi người đã hạ lớp. Toàn bộ bệnh viện an tĩnh lạ thường. Chỉ có điều hòa gió lạnh miệng phát ra. Rắc rồi, nhỏ bé thanh âm. Trương thầy thuốc cảm thấy có chút lạnh, cho nên hắn đứng dậy tắt đi máy điều hòa không khí chốt mở. Cũng lại ngồi về máy tính bên cạnh, hắn đã liên tục đánh giá 4 cái đêm lớp, với lại toàn là mình chủ động yêu cầu. Chủ nhiệm cùng đồng sự đều khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng đều bị cự tuyệt. Cái này thật sự là cực kỳ cử chỉ khác thường. Thế nhưng là đã người ta chính mình muốn làm, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Giờ phút này, Trương thầy thuốc đem chính mình khóa trong phòng làm việc, chằm chằm lên trước mặt màn ảnh máy vi tính. Cau mày, hắn sở dĩ dạng này không ngừng mà ra ban, đương nhiên không phải là công việc điên cuồng phụ thân loại hình nguyên nhân, mà là hắn cảm thấy, cái này bệnh viện tâm thần có chút không đúng sự tình chính đang phát sinh. Loại cảm giác này lần thứ nhất xuất hiện là tại 5 ngày trước. Ngày ấy, bệnh viện chướng ngại tâm lý khoa, một tên bệnh nhân đột nhiên trở nên nóng nảy không chịu nổi, loạn công kích người, hơn nữa còn suýt nữa dùng kim tiêm đâm đả thương một tên y tá. Mặc dù tên kia bệnh nhân tại một châm thuốc mê về sau liền rất nhanh bình tĩnh lại. Với lại lúc trước hắn liền từng có nóng nảy chứng bệnh án. Cho nên, chuyện này cuối cùng biện pháp xử lý liền là đem lượng thuốc thêm lớn hơn một chút. Cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Nhưng là Trương thầy thuốc cảm thấy, chuyện này rất kỳ quặc. Bởi vì người bệnh kia hẳn là đã sớm thoát ly chứng bệnh kỳ, đều nhanh xuất viện. Quả nhiên, ngày thứ hai lại phát sinh một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Một tên nằm viện 10 năm gần đây tinh thần phân liệt người bệnh xuất viện. Đây vốn là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Lúc ấy còn tới mấy cái phóng viên báo cáo một cái chuyện này. Thế nhưng cái này bệnh tình của con bệnh đi qua nhiều năm như vậy trị liệu hoàn toàn không có một chút xíu tiến triển, làm sao có thể đột nhiên khỏi hẳn? Với lại tâm lý của hắn bình chắc là mắc điểm, đây tuyệt đối không bình thường. Ngay sau đó, ngay tại hôm qua lại có một kiện chuyện kỳ quái xuất hiện. Một cái lúc đầu chỉ là rất cường độ thấp phán đoán người bệnh đột nhiên bệnh tình tăng thêm. Hắn điên cuồng cho rằng cái này thế giới là giả, tất cả mọi người chỉ là mình tưởng tượng ra được nhân vật. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đem chẩn đoán là trọng độ chứng vọng tưởng, mang đến nặng chứng khu, tiến một bước trị liệu. Đây hết thầy khẳng định không chỉ là trùng hợp. Vài ngày trước hắn cũng từng đề cập với người khác vài câu, nhưng đại đa số người đều cho rằng hắn đang nói chê cười. Thậm chí còn có người quang tới nhìn người bệnh ánh mắt. Cho nên tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn quyết định chính mình tìm ra trong bệnh viện này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này mới là hắn phải thêm lớp nguyên nhân. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, hắn rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Trên màn hình là một cái khuôn mặt dài nhọn ra hỏa, dài nhỏ con mắt, khóe miệng đều có hai vết sẹo. dù sao xem xét liền không giống như là người tốt. Người này là 5 ngày trước từ cái khác bệnh viện quay tới. Chứng bệnh là mất ngủ. Kỳ thật loại bệnh này căn bản là không cần đến nằm viện. Liền xem như nặng chứng mất ngủ, ngay tại chỗ bệnh viện cũng có thể trị liệu. Bất quá đã bên kia đã mở ra chuyển viện thông chi. Chính mình cũng không có cách nào không tiếp thụ. Nhưng từ lúc người này vào ở trong bệnh viện về sau, chuyện kỳ quái liền liên tiếp phát sinh. Chính là người này, những chuyện này tuyệt đối cùng gia hỏa này có quan hệ. Trương thầy thuốc cắn răng nghiến lợi nói ra, cũng từ trong túi móc ra một khối u bàn cắm vào trong máy vi tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.